Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 296, Diệt Sát, góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, thanh quang tại đỉnh đầu bọn họ trên không ngừng lại. Chính là truy kích Tề Vân Dân hai ông cháu Lý Gia Tu Vi. Dẫn đầu là Lý Gia Lý Vân Tinh, trúc cơ hai tầng, nhìn thấy Vương Trường Phong đám người. Lý Vân Tinh trong lòng giật mình, không dám hạ xuống tới. Tại Hạ Thiên Vân Sơn Lý Gia Lý Vân Tinh, không biết các vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Vân Tinh chắp tay nói, giọng thành khẩn, Thiên Vân Sơn Lý Gia, chưa nghe nói qua, Lý đạo hữu có cái gì chỉ giáo a? Vương Trường Phong ngữ khí tương đối bình thản. Nếu không phải Lý Vân Tinh đến, hắn đã sớm động thủ giết Tề Vân Dân hai ông cháu. Hai cái này nhân sát hại chúng ta Lý gia tộc nhân. Tại hạ đang muốn đem bọn hắn mang về tộc bên trong thẩm vấn. Còn xin đạo hữu tạo thuận lợi. Vương Trường Phong lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quan sát tỉ mỉ một cái Tề Vân Dân hai ông cháu. Bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, bọn hắn hẳn không phải là người Triệu gia. Triệu gia tài đại khí thô. Tộc nhân của bọn hắn không đến mức luân lạc tới bầy quầy bán hàng bán thương phẩm tình trạng. Còn nữa, quang minh chính đại truy sát Triệu gia tử đệ. Một khi sự tình bại lộ, tai họa vô tận, hắn nói bọn hắn là Triệu gia lĩnh Triệu gia tử đệ. Các ngươi có phải hay không lầm? Vương Thanh Sơn chỉ vào Tề Vân Dân nói. Hắn cũng đã nhìn ra, Tề Vân Dân hẳn không phải là Triệu gia tử đệ. Nhìn Tề Vân Dân hai ông cháu trên mặt hoảng sợ biểu lộ cùng ăn mặc. Căn bản không giống như là Triệu gia tử đệ. Hắn nhưng là gặp qua Triệu gia tử đệ. Từng cái tràn ngập tự tin. Người mặc áo gấm, Lý Vân Tinh cười khẩy nói. Hừ, bọn hắn là nói láo. Ngươi nói bọn hắn nói láo chính là nói láo. Ngươi có cái gì chứng cứ? Ai biết các ngươi có phải hay không giả mạo? Vương Trường Phong hỏi ngược lại. Hắc hắc, chúng ta Lý gia là Triệu gia quan hệ thông gia. Cô cô ta Lý Tinh Nguyệt là Triệu gia gia chủ song tu đạo lữ. Việc này rất nhiều người đều biết. Nghe đạo hữu khẩu âm, ngươi không phải người nước Sở Sĩ đi. Ngươi chưa nghe nói qua cũng rất bình thường. Nghe đến đó, Tề Vân Dân con ngươi đảo một vòng. Trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Nói ra. Hừ, ta xác thực không phải Triệu gia tử đệ. Các ngươi Lý gia lạm sát kẻ vô tội. Diệt chúng ta Tề gia cả nhà. Chúng ta cho dù chết, cũng sẽ không cùng các ngươi trở về. Vương Trường Phong đôi mắt nhíu lại. Trên mặt lộ ra hòa ái chi sắc. Vẻ mặt ôn hòa nói ra. Các ngươi thật là Triệu gia quan hệ thông gia. Nhưng có chứng cứ, không có chứng cứ. Ta không thể tùy tiện đem bọn hắn giao cho các ngươi. Vạn nhất các ngươi là Triệu gia đối đầu. Giết hại Triệu gia tử đệ. Truyền đi, chúng ta chẳng phải là muốn không may. Lý Vân Tinh nhìn qua một mặt hòa ái Vương Trường Phong. Mặt lộ vẻ do dự. Quảng cáo, đối phương có ba tên trúc cơ tu sĩ. Một khi động thủ, hắn chưa chắc là đối thủ. Ở trên không? Hắn tùy thời có thể lấy đào tẩu. Tại mặt đất, vậy liền không nhất định. Hừ, ta nhìn các ngươi căn bản không phải Triệu gia quan hệ thông gia. Trong lòng có quỷ, sợ là tà tu đi. Vương Trường Hào cười lạnh nói. Trên mặt lộ ra hoài nghi biểu lộ. Tề Vân Dân bàn tay lặng lẽ hương trên eo gian túi chữ vật sờ soạng. Đúng lúc này, ba thanh phi kiếm màu xanh hướng hắn bay tới. Đem túi chữ vật hái xuống, vứt trên mặt đất, nếu không, ta cũng sẽ không khách khí với các ngươi. Vương Thanh Sơn lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy hàn quang, Tề Vân Dân dọa đến một cái giật mình, vội vàng lấy xuống bên hông túi chữ vật, vứt trên mặt đất, Tề San San cũng giống vậy. Trên mặt bọn họ tràn đầy vẻ u sầu, xem ra, hôm nay là giữ nhiều lành ít. Vương Thanh Sơn khoát tay, một cái thanh sắc dây thừng bắn ra, nhanh chóng cuốn lấy Tề Vân Dân cùng Tề San San thân thể. Vương Trường Phong một bên nhìn qua Lý Vân Tinh, thần thức toàn bộ triển khai, hướng phía bốn phía lan tràn. Trúc cơ ba tầng, thần thức có thể bao trùm ba dặm. Rất nhanh, hắn tựu tra rõ ràng. Ba dặm bên trong không có tu sĩ khác. Vương Trường Phong bờ môi khẽ nhúc nhích mấy lần. Vương Thanh Sơn cùng Vương Trường Hào nhẹ gật đầu. Lý Vân Tinh chau mày, vội vàng bay cao một chút. Lý đạo hữu, chúng ta có thể đem bọn hắn giao cho ngươi. Bất quá các ngươi cũng không thể để chúng ta toi công bận rộn một tràng. Cũng nên cho chúng ta một chút chỗ tốt đi. Nghe lời này, Lý Vân Tinh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cười nói, dễ nói, thập đệ, thập nhị đệ, các ngươi xuống dưới, cấp tam vị đạo hữu một chút linh thạch. Cũng đem Tề Vân Dân cùng Tề San San mang đi. Hai tên luyện khí tu sĩ lên tiếng. Khống chế linh cầm hạ xuống mặt đất. Một người trong đó bước nhanh đi đến Vương Trường Phong trước mặt. Lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật. Hai tay đưa cho Vương Trường Phong. Nhân cơ hội này, Vương Trường Phong đột nhiên nổi lên. Kết quả túi chữ vật thời điểm. Đột nhiên tế ra một chương vàng óng ánh phù triện. Hóa thành mấy trăm thanh kim sắc tiểu kiếm, chém về phía Lý Vân Tinh. Cùng lúc đó, Vương Trường Hào cùng Vương Thanh Sơn các thả ra hai cái nhị giai phi hành khôi lỗi thú. Há mồm các phun ra mấy chục đạo xích sắc hỏa nhận. Cái khác Vương gia tộc nhân nhao nhao tế ra linh khí. Công kích hai tên Lý gia tu sĩ. Lý Vân Tinh trong lòng thầm kêu không tốt. Vội vàng tế ra một mặt thanh sắc tấm chắn, vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Một trận, khanh khanh, tiếng kim loại vang lên. Mấy trăm thanh kim sắc tiểu kiếm đánh vào thanh sắc trên tấm chắn. Thanh sắc tấm chắn đều cản lại. Bên ngoài xuất hiện một chút nhỏ bé vết rách. Một cỗ nóng bỏng sóng nhiệt đập vào mặt. Mấy cái thân eo thô to xích sắc hỏa mãng bay nhào mà đến. Đâm vào thanh sắc trên tấm chắn, hỏa diễm cuồn cuộn, suy suy, tiếng xé gió vang lớn, mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh kích xạ mà đến, mặc dù chưa thể phá hủy thanh sắc tấm chắn, bất quá Lý Vân Tinh dưới thân thanh sắc cự điêu bị mấy chục thanh phi kiếm màu xanh đánh trúng. Không ngừng chảy máu, hắn còn có thể giữ được tính mạng, hai tên đồng bạn liền không có vận khí tốt như vậy. Bị phi kiếm màu xanh xuyên thủng thân thể, Lý Vân Tinh không dám ham chiến, thôi động dưới thân thanh sắc cự điêu chạy trốn. Bất quá thanh sắc cự điêu còn không có bay ra đi xa, tựu bị bốn cái nhị giai phi hành khôi lỗi thú ngăn cản đi lộ. Bốn cái nhị giai phi hành khôi lỗi thú nhao nhao há miệng, các phun ra mấy chục đạo xích sắc hỏa nhận, tranh nhau chen lấn đánh vào thanh sắc trên tấm chắn. Phát ra một trận lốp bốp trầm đục, vết rách càng lúc càng lớn. Lý Vân Tinh dọa đến hồn bay lên trời, vội vàng hướng trên thân đập một chương nhị giai phù triện. Thanh quang lóe lên, bên ngoài thân nhiều một đạo hải đảm bàn thanh sắc vòng bảo hộ. Chạm cho ta, một tiếng lạnh lùng thanh âm nam tử vang lên. Một thanh dài hơn một trượng thanh sắc cự kiếm hung hăng bổ vào thanh sắc trên tấm chắn. Thanh sắc tấm chắn bị chạm vỡ nát. Khanh, thanh sắc cự kiếm bị thanh sắc vòng bảo hộ chặn. Bất quá đúng lúc này, một viên to bằng gian phòng cự hình hỏa cầu đập tới. Ầm ầm, quảng cáo. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Cuồn cuộn liệt diễm bao phủ lại Lý Vân Tinh thân ảnh. Vương Thanh Sơn đôi mắt lạnh lẽo. Pháp quyết vừa bấm, xích sắc trong ngọn lửa sáng lên chói mắt thanh quang. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Lý Vân Tinh cùng Linh Cầm bị một chém làm nhị. Vương Trường Phong trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Kiếm tu không hổ là cùng giới vô địch. Hắn trả lại phải hao phí không nhỏ khí lực mới có thể diệt sát Lý Vân Tinh đây. Vương Thanh Sơn pháp quyết vừa bấm. Thanh sắc cự kiếm hóa thành ba thanh phi kiếm màu xanh. Bay vào ống tay áo của hắn không thấy. Giết bọn hắn, chỉ có người chết mới có thể bảo trụ bí mật. Vương Trường Phong nhìn về phía Tề Vân Dân cùng Tề San San. Lạnh lùng nói, bọn hắn lại đấu giá hội thượng nhìn thấy Cửu gia Triệu gia. Triệu Gia lại với hắn cạnh tranh chuyện tống trận. Hắn đã sớm nhẫn nhịn đầy bụng tức giận. Vừa vặn Lý Vân Tinh đưa tới cửa. Bốn phía lại không có cái khác trúc cơ tu sĩ. Hắn tự nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Hắn cũng sẽ không cứ như vậy thả Tề Vân Dân cùng Tề San San ly khai. Chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Tiền bối chậm đã. Lão hủ trên người có nhị giai nguyệt nha bảng. Lão hủ hội thuần dưỡng linh thú. San San hội thuần dưỡng linh ngư linh bảng. Chúng ta nguyện ý cấp tiền bối làm trâu làm ngựa. Còn xin tiền bối tha ta môn một mạng. Tề Vân Dân dọa đến một cái giật mình. Vội vàng la lớn. Trên người ngươi có nhị giai linh bảng. Các ngươi hội thuần dưỡng linh thú linh ngư cùng linh bảng. Chấm. Vương Trường Phong nghe vậy. Hơi kinh ngạc. Trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Thật. Chúng ta Tề gia lấy bán linh ngư linh bảng mà sống. Nhị giai linh bảng là chúng ta Tề gia thuần dưỡng nhiều năm linh thú. Bất quá ngoại trừ lão hủ cùng San San. Ngoại nhân không hiểu thuần dưỡng. Linh bảng chẳng mấy chốc sẽ chết đi. Còn xin tiền bối cho chúng ta một cái hiệu mệnh cơ hội. Cùng lắm thì đem chúng ta nhốt lại. Còn tiền bối tha mạng. Đến lúc này, Tề Vân Dân cái gì cũng không đoái hoài tới. Chỉ cần có thể bảo trụ mình cùng tôn nữ tính mệnh. Cho người khác làm nghiêu làm mã cũng không sao. Trước tiên đem bọn hắn mang về. Nhanh chóng quét dọn chiến trường. Rời đi nơi này. Luyện khí kỳ tộc nhân cấp tốc quét dọn chiến trường. Bọn hắn áp lấy Tề Vân Dân hai ông cháu. Nhanh chóng ly khai nơi đây. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn tựu tiêu thất tại mênh mông vô bờ bình nguyên thượng. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.